Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, tên là Kiếm Võng. Ông, tất cả hắc kiếm trong nháy mắt bay lên không? Ivan tiên sinh, đại vũ giống to một tiếng, thân thể biến thành huyễn ảnh, xuất hiện ở một bên khác đài điều khiển. Cùng vội vàng chạy tới một cái khác, Ivan bắt đầu cấp tốc thao tác. Cung cấp nhiên liệu đã đạt 5/79, năng lượng cung cấp đã đạt 100%. Cái này cuối cùng là lớn bao nhiêu chất lượng hàng tinh? Dù là đại vũ cũng không phải là nhân loại, cũng có chút không rõ. Dựa theo nguyên bản tính toán số liệu, bổ sung năng lượng hoàn thành đạt đến khởi động tiêu chuẩn nhanh nhất cũng cần 10 phút đồng hồ. Nhưng vẻn vẹn thời gian vài giây đồng hồ này, khả năng duy nhất chính là mục tiêu hàng tinh chất lượng lớn vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa cỗ này giáng lâm năng lượng, lại ở đại vũ vừa rồi tính toán hoàn tất, cắm vào mặt đất, cự kiếm màu đen dài mấy chục thước trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trôi lơ lửng ở không trung, những kia đồng dạng trôi lơ lửng, bên ngoài thân đã thành màu vàng. Năng lượng tràn đầy tiểu kiếm bắt đầu xoay quanh đại kiếm xoay tròn. Lại kèm theo tiểu kiếm xoay nhanh, trong thân kiếm màu vàng lưu tuyến đột nhiên bắt đầu lan tràn. Ở năng lượng hàng tinh năng lượng tuyệt đối tràn đầy trạng thái. Chẳng qua là 3 giây đồng hồ, cả kiếm thể, bao gồm kiếm cách chuôi kiếm cũng thay đổi thành màu vàng. Ông, trầm thấp phong minh thanh đột nhiên vang lên. Một quyền gợn sóng màu vàng trong nháy mắt khuếch tán, đại kiếm cũng bắt đầu xoay tròn. Chẳng qua là đại kiếm chuyển rất chậm, gần như cần 10 phút đồng hồ mới có thể đi một vòng. Người bình thường căn bản không nhìn ra, theo đại kiếm xoay chậm chậm, tiểu kiếm nhưng trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Storm đột khởi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Cả đại điện cũng thay đổi thành quang cầu. Nhưng ngay sau đó, quang cầu biến mất, đại kiếm lần nữa hiển lộ. Vẫn như cụ đen nhánh kiếm thể, xoay chậm chậm, chẳng qua là đại kiếm trung tâm tinh thạch hình dáng màu vàng đường cong. Hình như có một vệt kim quang ở nội bộ lưu truyền. Cái này biến mất, thất tinh long uyên hài tử thành thật này thấy đầy trời tiểu kiếm không thấy. Há to miệng có chút ngây dại, cũng không phải biến mất, mà đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng phi hành, mắt thường đã không cách nào bắt giữ, đại vũ giải thích. Tốc độ ánh sáng ta cũng biết nếu quả như thật chính là tốc độ ánh sáng phi hành. Lớn như vậy chất lượng, Diệp Tinh đều muốn bị xé rách đi, thất tinh Long Uyên nghi ngờ nói. Diệp Chân lườm thứ nhất mắt, thầm nghĩ. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn biết cái này. Quả thực, vượt qua quang tử thực chất vật thể, lấy tốc độ ánh sáng phi hành chỗ thúc đẩy có thể số lượng lớn lấy phá hủy Diệp Tinh. Nhưng người quên Vibranium tác dụng, vốn là hấp thu năng lượng, đại võ đạo, cũng đối, thất tinh Long Uyên gật đầu. Hắn cũng quên điểm này, chẳng qua chủ nhân, mặc kệ là thải lân chủ mẫu hỗ trợ đoán tạo. Vẫn là viên hàng tinh này, cùng khởi động lúc đại lượng năng lượng rót vào các loại toàn bộ tăng theo cấp số cộng. Tổng thể tính toán lực đạt đến cao nhất, so với ta tính toán dòng giã cao hơn 30%. Đại vũ báo cáo, chẳng qua là đại vũ cực nhanh ở đỏ lam nhị sắc giữa thay đổi hai mắt. Cũng có thể thấy được đại vũ tâm tình bây giờ là đến cỡ nào. Chẳng qua Ivan trái tim lại là để xuống, thiên thể máy tính đã hoàn mỹ vận chuyển, tiếp xuống, chính là cùng cỡ nhỏ thiên thể máy tính tín hiệu kết nối. Chỉ cần đem, nhưng Diệp Chân nhìn Ivan trong tay lấy ra vòng tay. Nhẹ giọng nói, không cần, ta đã liên tiếp lại lấy được quyền hạn tối cao. Lúc nào, đại vũ có chút ngây dại, lại nhìn trong tay đặc biệt. Vì chủ nhân Diệp Chân chế tạo, có quyền hạn tối cao dụng cụ kết nối, loại này dụng cụ kết nối có thể bắt giữ tinh thần. Đương nhiên, Diệp Chân thần hồn ngưng thật, cả cần chủ động thả ra, chờ dụng cụ kết nối bắt giữ Diệp Chân tinh thần tần suất. Sau đó cỡ nhỏ thiên thể máy tính có thể nhớ kỹ cái này tần suất. Cái này tần suất trưởng quản lấy thiên thể máy tính hết thảy, bao gồm hủy diệt. Ban đầu cái kia đạo kim sắc đánh sâu vào hẳn là số liệu bao trùm đi, Diệp Chân nói nhỏ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhớ tới ban đầu chủ thể cự kiếm vừa mới bắt đầu xoay tròn, phát ra cái kia vốn cổ phần sắc sóng xung kích, nhưng là tính toán không ra, Đại Vũ hai mắt cực nhanh lấp lóe. Nhưng vẫn là tính toán không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người yên tâm, điểm này có lẽ chỉ có ta có thể làm được, bởi vì ta thần hồn tương đối đặc thù. Hơn nữa ta phát hiện, dùng loại phương pháp này, so với ngươi kết nối phương pháp cao hơn hiệu rất nhiều, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe vậy, Đại Vũ hai mắt đột nhiên biến thành màu trắng, đồng dạng kết nối lên trời thể máy tính. Diệp Chân không có tận lực ẩn giấu đi hoặc là mã hóa, chẳng qua là trong nháy mắt liền biết Diệp Chân sử dụng phương pháp. Trước mắt cái này xoay chậm chậm cỡ nhỏ thiên thể máy tính, Diệp Chân là quyền hạn tối cao, bốn vị chủ mẫu là đệ nhị quyền hạn, Đại Vũ cùng Ivan là thứ ba, những người khác là thứ tư. Diệp Chân có thể điều động máy tính toàn bộ sức tính toán, cùng có mã hóa bốn người toàn cục dữ liệu, dung lượng là chỉnh thể 90%, cũng có thể là 100%, nhưng không cần thiết, từ nữ cộng lại là 6%, đồng dạng có mình bốn người con số nhỏ dữ liệu, chẳng qua mặc dù nói là cỡ nhỏ, nhưng có dung lượng đã vượt qua toàn địa cầu dung lượng thiết bị cộng lại tổng cộng. Còn lại 3%, Đại Vũ cùng Ivan đều chiếm 1%. Một đám thần khí chiếm dụng nửa phần một trong, cuối cùng 1% lại là dùng cho Triệu Mẫn chủ mẫu có quan hệ với game giả lập ý nghĩ. Cùng sau đó đến lúc Diệp Tinh tả Internet bao trùm, thậm chí địa cầu, không tệ, có thiên thể máy tính, cho dù là cỡ nhỏ, đều có thể khiến một cái văn minh ở thời gian trăm năm thuận lợi có đưa thân vũ trụ văn minh, thậm chí trở thành người nổi bật trong văn minh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, có thiên thể máy tính văn minh, dùng một câu hiện tại mà nói, chính là có tấn cấp thần cấp văn minh cơ sở. Đề tài giật xa, chủ nhân, chủ yếu nhất thiên thể máy tính đã hoàn thành. Thiên thể máy tính tất cả chức năng chủ nhân đều có thể tự động tra duyệt cùng chế định quy tắc. Đại Vũ úng thanh nói, Đại Vũ, người cũng đừng quên ta nón trò chơi ảo a. Triệu Mẫn đột nhiên nhẹ nhảy nói. Cùng lúc đó, trừ Diệp Chân, tất cả nam tính trong nháy mắt cúi đầu, bởi vì Triệu Mẫn bị Diệp Chân tưới nhuần lâu như vậy, trưởng thành tốt vô cùng, như thế nhảy một cái, đơn giản sóng cả mãnh liệt. Chủ mẫu, nón trò chơi ảo ngài có thể mình định chế, Đại Vũ trả lời. Ý gì? Triệu Mẫn nghi hoặc, chẳng qua lúc này nhận lấy Đại Vũ đưa tới cấp 2 quyền hạn dụng cụ kết nối về sau, liên tiếp thiên thể máy tính, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp sáng lên, thật giống như phát hiện bảo tàng gì. Lúc này Triệu Mẫn không phát hiện được thẳng mình suy nghĩ cái gì, đều sẽ trong nháy mắt đạt được đáp án liên quan tới nón trò chơi ảo vấn đề. Mấu chốt kỹ thuật căn bản không ở trên mũ giáp, mà là tại thiên thể trên máy tính. Chỉ cần là thiên thể máy tính bao trùm địa phương, có quyền hạn người, tùy thời đều có thể liên tiếp thiên thể máy tính, xâm nhập những người này đại não, thu được người này toàn bộ ký ức, thậm chí tùy ý xóa đi, tăng thêm các loại ký ức, cùng đem nó biến thành khôi lỗi. Cho nên Triệu Mẫn chỉ cần mình nghĩ ra nón trò chơi ảo kiểu dáng, sau đó bằng vào thiên thể máy tính phân cho nàng cái kia một chút xíu tính toán bên trong, trực tiếp thiết kế ra đơn nhất tiếp nhận trang bị, có thể trở thành trong truyền thuyết nón trò chơi ảo, cũng không cần lo lắng sẽ có hay không có người phỏng chế ra có thể tiếp nhận máy tính tín hiệu. Nón trò chơi ảo, bởi vì tiểu tử này hình thiên thể máy tính sẽ tự chủ phân biệt. Tra ra mũ giáp lai lịch, không phải liên tiếp còn tốt, chỉ cần một kết nối, thiên thể máy tính liền sẽ thông qua đối phương thông qua tinh thần lực xâm nhập trong đầu. Tra xét mũ giáp thu được đường tắt, hôm nay thể máy tính chính là tiểu thuyết võng du bên trong siêu cấp chủ não server. Thậm chí năng lực cùng tính năng còn muốn vung ra mấy ngàn vạn cái thế kỷ. Phu quân, cho thứ này lấy cái tên đi. Cũng không thể một mực cỡ nhỏ thiên thể máy tính kêu to lên. Quá khó đọc, Triệu Mẫn Kiều Tiếu vui vẻ nói. Nếu chủ thể là kiếm, liền kêu kiếm võng đi. Diệp Chân nhìn trước mắt xoay chậm chậm đại kiếm nhẹ giọng nói. Kiếm võng, danh tự này thật tốt. Tiểu Bạch nói nhỏ, ba nữ nhìn Tiểu Bạch một bộ mê muội bộ dáng nhấp nhẹ môi anh đào. Mỉm cười, Tiểu Bạch nha đầu này, mặc kệ phu quân nói cái gì đều là tốt. P.S. Ngày mai tiến vào siêu thần học viện tổng thể độ dài cũng không phải quá dài. Bởi vì tuyến thời gian vượt qua mấy vạn năm, cho nên chia làm trên dưới hai bộ phận viết, đem ở giữa cái kia mấy vạn năm cách quá khứ. Từ nộ hải chi chiến đi tới vào, ở tiếp xúc sông thần văn minh về sau rời khỏi, sau đó tiến vào đấu la đại lục, ở thanh đồng trong lòng. Đấu một là đặc sắc nhất, nhưng võ lực đáng giá cao nhất liền hải thần. Cái này ở thanh đồng thiết định bên trong liền hóa cảnh tiên nhân thực lực. Kịch thấu một chút, chủ yếu viết lợi dụng vượt qua thần thế giới đạt được một ít đối với mình có lợi kỹ thuật cải tạo. Mình, lượng công trình khổng lồ còn nguy hiểm, cần từ từ sẽ đến, đương nhiên cũng không thể đi không. Cùng đường tam tiếp xúc thay đổi một vài thứ còn có thể thu được điểm đánh giá. Cho nên đại tiên người Diệp Chân, tiến vào đấu la có thể làm cái gì? Yên lặng tu luyện, ẩn hình trang B, còn có một số thứ khác, ví dụ như dùng vũ khí nóng làm đường tam ám khí các loại. Đấu một độ dài không ngắn, sẽ viết tỉ mỉ lại khắp nơi tràn đầy bởi vì hình trang B. Như thế nào ẩn hình trang B, Diệp Chân thực lực bày ở cái kia, mặc dù bởi vì cải tạo tự thân quá trình tương đối đặc thù, nhưng lại hư nhược cũng là vô địch. Còn lại không nói, mọi người sau đó đến lúc xem đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.